Vũ Thần Chúa Tể, chương 4942, chưa bao giờ nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp kỷ nguyên, Tần Trần lắc đầu, theo hắn biết này dường như đã là vùng vũ trụ này cuối cùng một cái kỷ nguyên. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Đại Hộ Pháp, đánh một trận, Đại Hộ Pháp gật đầu. Có thể, hai người thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới nguyên bản chính đạo quân tổng bộ, hoàn toàn tĩnh mịch trong tinh vực. Chúng ta bắt đầu đi. Tần Trần không có suy nghĩ nhiều, thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên tại chỗ biến mất. Vù vù, nhất đạo kiếm minh đột nhiên vang vọng tinh không. Suy, một đạo kiếm quang hoa phá trường không thẳng chạm nơi xa Đại Hộ Pháp. Đại Hộ Pháp hai mắt híp lại, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, hắn không dám có bất kỳ lòng khinh thị, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Ầm ầm, một quyền này ra, một cổ khủng bố lực lượng hủy diệt tức khắc giống như sóng triều một dạng cuồn cuộn ra. Đây thật là khí tức hủy diệt, một đấm xuất ra, giữa cả thiên địa đều trong nháy mắt muốn sụp đổ, một cổ vô hình hủy diệt quy tắc yên diệt toàn bộ. Một quyền này của hắn, trực tiếp cùng Tần Trần một kiếm này cứng rắn lên. Ầm, theo nhất đạo tiếng nổ vang vang vọng, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, ngay sau đó, Đại Hộ Pháp trực tiếp liên tiếp lui, này vừa lui chính là vạn trượng xa. Mà Tần Trần cũng là thối lui nghìn trượng. Bởi vì, này một kiếm Tần Trần là thuần túy một kiếm, không có thôi động bất luận cái gì thêm vào lực lượng. Bằng không, một kiếm này sẽ càng mạnh hơn rất nhiều lần. Nơi xa, Đại Hộ Pháp sau khi dừng lại, trong mắt lóe lên một phức tạp. Hắn cũng nhìn ra đây là Tần Trần rất bình thường một kiếm, nhưng trực tiếp áp chế hắn lực lượng hủy diệt, tuy là hắn chỉ còn dư lại thời đỉnh cao tám thành không đến sức chiến đấu, nhưng Tần Trần liền đỉnh phong chí tôn cũng đều không phải, cái này đã rất đáng sợ. Hắn chính là hàng thật giá thật đỉnh phong cấp chí tôn cự đầu. Hôm nay Tần Trần, sợ là tại đỉnh phong chí tôn trong cũng rất ít có địch thủ. Vùng vũ trụ này, lại một vị cự đầu sinh ra. Lúc này, Tần Trần đột nhiên nói. Đại Hộ Pháp, có một chuyện ta rất nghi hoặc, nghe nói người cũng đại tế tự đều là đi theo luyện tâm La công chúa cao thủ, năm đó đại tế tự sở tác sở vi, ngươi chẳng lẽ không có bất kỳ cảm nhận sao? Với lại, luyện tâm La công chúa tại sao không có đem truyền thừa truyền thụ cho ngươi đây? Nếu như luyện tâm La công chúa đang khảo nghiệm đại tế tự, luôn luôn không có đem truyền thừa cho đại tế tự, như vậy Đại Hộ Pháp cùng đại trưởng lão đây. Hai người bọn họ năm đó cũng là đi theo luyện tâm La cường giả. Đại Hộ Pháp thở dài nói, thật luyện tâm La công chúa truyền thừa cũng không có đơn giản như vậy, tuyệt không phải bất luận kẻ nào có thể kế thừa. Luyện tâm La công chúa chính là ma thần truyền nhân, chỉ có ma thần huyết mạch người mới có thể tiếp thu luyện tâm La công chúa truyền thừa. Với lại, truyền thừa 10 phần nguy hiểm, bằng vào ta cùng ám ảnh chí tôn lúc đó cảm ngộ quy tắc, nếu như tiếp thu truyền thừa, sợ là 89 phần 10 sẽ không chịu nổi. Đại Hộ Pháp lắc đầu, đây cũng là luyện tâm La công chúa không có đem truyền thừa trực tiếp truyền cho chúng ta nguyên nhân, trên thực tế bất kể là chúng ta hay là đại tế tự, mặc dù là luyện tâm La công chúa nguyện ý đem truyền thừa cho chúng ta có thể tiếp thu khả năng, đáng sợ cũng chỉ có 1 phần 10 không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đại tế tự sở tác sở vi, năm đó nàng ẩn giấu cực tốt, chúng ta ngay từ đầu cũng không có phát hiện, đợi đến chúng ta về sau phát hiện thời điểm cũng đã muộn. Đại Hộ Pháp thở dài một tiếng, nếu như năm đó hắn phát hiện sớm hơn một chút cũng sẽ không chật vật như vậy. Tần Trần mắt nhìn Trần Tư Tư cao mày nói, nếu như tiếp thu truyền thừa như vậy khó khăn, Tư Tư nàng. Đại Hộ Pháp ngẫm lại, nói, nếu công chúa tuyển chọn thánh nữ điện hạ chắc chắn có nàng nguyên nhân, với lại. Đại Hộ Pháp do dự một chút nói, thánh nữ điện hạ cùng công chúa lúc còn trẻ rất giống. Tần Trần sững sờ dưới, rất giống, vâng, Đại Hộ Pháp gật đầu, ta từng gặp công chúa lúc còn trẻ dáng vẻ thánh nữ điện hạ cùng công chúa đại nhân không thể nói rất giống, mà là quả thực là theo trong một cái mô hình khác ra. Tần Trần cau mày một cái, trên đời này, vì sao lại có hai cái dài giống nhau như đúc người? Bất quá Tư Tư là theo Thiên Vũ Đại Lục phi thăng đến thiên giới, như thế nào lại cùng luyện tâm La công chúa có liên hệ gì đây? Tần Trần trong lòng không hiểu ra sao? Này trong, chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Chỉ là dù cho Tần Trần suy nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không thông nguyên nhân, sau cùng, hắn lắc đầu. Nếu không nghĩ ra, liền đừng suy nghĩ, mặc kệ Tư Tư cùng luyện tâm La công chúa có liên quan gì, đều là hắn Tư Tư. Lúc này, Tần Trần quay đầu liếc mắt nhìn bốn phía mấy ngàn vạn dặm hư không bởi vì ban nãy hắn cùng với Đại Hộ Pháp một kích kia trực tiếp bắt đầu từng điểm biến mất. Có thể nói, một mảnh hư không liền bởi vì bọn họ hai người một lần giao thủ mà triệt để muốn biến mất. Trước, ở đây chỉ là linh khí khô cạn cũng không triệt để diệt vong, rất nhiều năm sau, cái chỗ này là khả năng linh khí khôi phục nhưng mà lúc này, vùng hư không này là trực tiếp được triệt để mạt trừ. cũng không có cơ hội nữa linh khí khôi phục. Nghĩ tới đây, Tần Trần không khỏi khẽ thở dài. Năng lực càng lớn, trách nhiệm thì càng lớn, ta cuối cùng coi như rõ ràng đây là vì cái gì đây, cũng rõ ràng tại sao vũ trụ thiên đạo bản nguyên, không muốn để cho trong thiên địa cường giả quá nhiều duyên cớ. Võ giả một khi trở nên mạnh mẽ thì sẽ mất đi bản tâm, bởi vì trong thiên địa không có lực lượng gì có thể trói buộc hắn, rất nhiều người cũng sẽ ở vô tận sức mạnh trong bị lạc chính mình. Mà một tên cường giả chân chính, hẳn là có thể ước thúc bản thân nội tâm tại quy tắc phía dưới hành động. Bởi vì, mảnh thiên địa này cũng không phải là một mình hắn thiên địa, mà là thuộc về chúng sinh. Tần Trần thanh âm vừa dưới, nhất đạo khí tức kinh khủng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sau một khắc Tần Trần đầu đội trời trực tiếp vỡ ra, ngay sau đó, một cổ lực lượng đáng sợ hạ xuống. Trong nháy mắt thiên đạo vô cùng rõ ràng hiện ra tại Ma Chi khởi nguyên trường hà bầu trời vận chuyển. Vũ trụ thiên đạo, Tần Trần chấn động ngẩng đầu. Này một cổ khí tức dĩ nhiên là vùng vũ trụ này bản nguyên thiên đạo. Này một cổ khủng bố thiên đạo lực lượng tựu như cùng nhất đạo kinh lôi một dạng, trong nháy mắt tiến vào Tần Trần trong thân thể, làm cho Tần Trần trên thân khí tức càng thêm mượt mà cùng thâm thúy. Đại nhân hắn, đây là nhận được vũ trụ bản nguyên thiên đạo công nhận. Một bên, đại hộ pháp ngẩn người, biểu tình dại ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ có là hắn, cách đó không xa đại trưởng lão đám người cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Võ giả một khi đột phá tôn giả cảnh giới, sẽ lọt vào vũ trụ thiên đạo bản nguyên áp chế tới cảnh giới chí tôn, càng là vì trở thành trời bỏ người, lọt vào thiên địa bản nguyên vứt bỏ. Bất luận cái gì bởi vì một tên chí tôn đột phá cũng sẽ tiêu hao vũ trụ đại lượng bản nguyên, làm cho vũ trụ tại hủy diệt trên đường, gần hơn một bước. Nhưng mà hiện tại, vũ trụ thiên đạo bản nguyên dĩ nhiên công nhận Tần Trần này một tên hậu kỳ chí tôn cường giả, khiến đại hộ pháp bọn họ làm sao không kinh hãi. Này bằng với, sau đó Tần Trần tại bất kỳ địa phương nào, vũ trụ thiên đạo bản nguyên cũng sẽ không đối với hắn tiến hành áp chế. Quả thực liền giống như đầm rồng hang hồ, chưa bao giờ nghe, cách chương.